Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn ngắm phong cảnh quen thuộc hai bên đường, từng bước một trầm ổn mà bước đi. Hắn đã từng đến nơi này hai lần, lần đầu là cùng A Chuyết, A Chua chôn cất hài cốt của phụ thân, lần thứ hai là sau khi báo được huyết hải thâm cừu với thành chủ phủ. Hắn một mình đến đây, lấy đi một lọn tóc dài của phụ thân để lưu niệm. Hắn vốn nghĩ rằng về sau khó có thể thường xuyên quay lại tế bái, nên giữ lại lọn tóc dài ấy làm kỷ vật. Sau đó, A Chuyết thay hắn cất giữ lọn tóc vào một túi gấm nhỏ, rồi đặt trong một căn phòng trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu. Nhưng giờ đây, hắn sắp sửa lên đường tiến đến linh vực, linh yêu. Một khi đã đi thì e rằng chẳng thể quay về. Hắn bèn nghĩ, trước khi lên đường, nhất định phải đến đây nói lời từ biệt với phụ thân. Dẫu phụ thân đã sớm chuyển sinh, chỉ còn lại thi thể trống rỗng, hắn vẫn muốn bái biệt lần cuối. Lúc này, Yến Trường Lan đã hiểu rõ rằng, như phụ thân hắn, người không bước chân vào tu hành, sau khi chết sẽ lập tức hóa vào thiên địa, rồi ngưng tụ thành một linh hồn trắng thuần, tiến nhập luân hồi, trở thành một sinh mệnh mới. Diệp Thù, Yesu lặng lẽ đồng hành bên cạnh Yến Trường Lan. Khác với Yến Trường Lan, người từng được phụ thân chăm sóc tận tình và mẫu thân yêu thương lúc thơ ấu, Diệp Thù từ khi sinh ra chưa từng được sống cùng phụ mẫu. Hắn được tổ phụ nuôi dưỡng trưởng thành, dù tổ phụ vô cùng yêu thương hắn, nhưng tổ phụ không thể giống như cha mẹ. Cho dù hắn thân thiết với tổ phụ đến đâu, thì cũng không thể có được cảm giác như khi đối diện với phụ mẫu. Vì vậy, dù Diệp Thu hiểu rằng mình và Yến Trường Lan là đạo lữ gắn bó, tâm ý tương thông, nhưng trong thời khắc này, hắn chỉ có thể lặng lẽ bầu bạn. Nếu muốn nói lời an ủi, vỗ về, hắn lại không biết phải mở lời ra sao. Yến Trường Lan cũng cảm nhận được sự đồng hành của Diệp Thu. Hắn vừa bước lên núi, vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thù, ngón tay Diệp Thù khẽ run, nhưng không rút tay ra, ngược lại còn siết chặt hơn một chút. Dù cố ý giữ dáng vẻ như người thường lên núi, nhưng hai người vẫn rất nhanh đã đến nơi chôn cất thành chủ Yến Bắc, Yan Bay Trang Chu. Diệp Thù quan sát xung quanh, những trận pháp hắn từng bố trí vẫn còn nguyên vẹn. Trận pháp chỉ là một loại mê trận rất bình thường, dù được sắp đặt thêm nhiều lớp trận pháp chồng lên nhau, nhưng vẫn cực kỳ đơn sơ. Ngay cả Yến Trường Lan, người chỉ biết chút ít về trận pháp, cũng có thể dễ dàng đi xuyên qua mà vào bên trong. Lần trước, khi Yến Trường Lan đến đây quét dọn mộ phần, hắn đã cẩn thận dọn sạch cỏ dại xung quanh, nhưng nhiều năm trôi qua, cỏ dại lại mọc lên, nhờ linh khí thiên địa hội tụ trong trận pháp mà phát triển xanh tốt, gần như che khuất hoàn toàn phần mộ. Yến Trường Lan bước tới, không hề dùng chút pháp lực nào, chỉ tay không từ từ nhổ sạch những cỏ dại. Diệp Thù lặng lẽ theo sát bên cạnh, cùng hắn dọn dẹp. Dù chỉ từng nhìn thấy thi thể của thành chủ Yến Bắc, nhưng vì đã là đạo lữ của Yến Trường Lan, theo lý lẽ, thành chủ Yến Bắc cũng nên được coi là phụ thân của hắn. Những cọng cỏ trong tay hai người không chịu nổi một lần nhổ, chẳng mấy chốc đã bị dọn sạch, để lộ ra phần mộ. Những vật lộn xộn xung quanh mộ và cỏ dại mọc trên đó cũng được họ cẩn thận nhổ bỏ. Sau khi hoàn thành mọi việc, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan quỳ trước mộ, nghiêm trang hành lễ dập đầu. Kế đó, Yến Trường Lan khẽ kéo Diệp Thù đứng dậy, Diệp Thù thuận theo mà đứng lên. Yến Trường Lan mỉm cười, "A Chuyết, ta muốn nói chuyện với phụ thân một chút." Diệp Thù khẽ gật đầu, "Ta sẽ đi bố trí lại trận pháp." Ánh mắt Yến Trường Lan đầy ôn nhu, "Đừng quá lao tâm." Diệp Thù lại gật đầu. Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Yến Trường Lan lại quỳ xuống trước mộ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bia mộ, vừa chậm rãi lau chùi, vừa thì thầm kể lể. Tấm bia mộ này ban đầu chỉ là một tấm bia không chữ. Khi đó, Yến Trưởng Lan mang trong lòng mối thù diệt môn, lại biết kẻ thù cường đại, dẫu kẻ thù ấy giờ đây chẳng khác gì sâu kiến. Nhưng khi xưa, hắn một thiếu thành chủ làm sao dám lơ là phòng bị. Nhưng lần trước, khi hắn đến quét dọn mộ phần, đã khắc chữ lên bia mộ, ghi rõ tên của phụ thân Yến Bác, cùng dòng chữ, bất hiếu tử Yến Trưởng Lan khóc lại, kèm theo một đoạn văn bia, tất cả đều là tâm tư chất chứa khi hồi tưởng về phụ thân. Ngoài ra, bên cạnh còn có một tấm bia nhỏ, đứng kế bên mộ, trên đó gắn một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này là một phù bảo do Diệp Thù luyện chế, chứa đựng một luồng kiếm khí toàn lực của Yến Trưởng Lan. Nếu có kẻ dám đến phá hoại phần mộ, kiếm khí sẽ lập tức BNR, chém kẻ phá hoại thành tro bụi. Khi Yến Trưởng Lan trò chuyện cùng phụ thân, ngón tay Diệp Thù nhẹ nhàng chạm vào các điểm khác nhau xung quanh, thu gom những mảnh vỡ của bình ngọc, đá, gỗ, cùng các vật liệu trận pháp thô sơ. Sau đó vung trưởng thiêu hủy chúng toàn bộ. Tiếp đó, Diệp Thù lấy ra từ Hỗn Nguyên Châu nhiều lá cờ trận nhỏ cỡ bàn tay, nhẹ nhàng ném đi, những lá cờ nhanh chóng rơi xuống các vị trí khác nhau. Hoa văn trên cờ lóe lên từng tia sáng, rồi sau khi ổn định, chúng nhanh chóng ẩn đi. Chỉ trong vài hơi thở, chúng gần như không thể thấy bằng mắt thường nữa. Có vẻ như sức mạnh của trận pháp đã thông qua các lá cờ trận, tạo thành một trận pháp vững chắc, khiến chúng hòa nhập vào trong trận, trở thành những vật bố trận khó mà phát hiện. Hành động của Diệp Thù vẫn không hề dừng lại. Sau khi toàn bộ trận kỳ được Diệp Thù, Iesu, cẩn thận đặt vào những vị trí thích hợp, hắn lại lấy ra một số vật liệu bố trận không mang hình dạng cờ. Theo động tác lưu loát mà chuẩn xác của hắn, từng món rơi vào những nơi khác nhau. Chúng cũng liên kết với nhau, tạo thành một đại trận mới. Qua vài lần thao tác, Diệp Thù đã thiết lập 5 bộ trận pháp, tầng tầng lớp lớp liên kết chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau. Đồng thời, có đến 1 vạn linh thạch được giấu vào bên trong trận pháp, dùng để vận chuyển các trận pháp này. Tuy nhiên, nhờ vào thủ pháp mới lạ của Diệp Thù, mặc dù trận pháp cần hấp thu linh khí từ linh thạch, nhưng nhờ vào sự cân bằng giữa các trận pháp, toàn bộ linh khí được khóa chặt trong trận, lưu thông tuần hoàn, vô cùng ổn định, trừ phi có ngoại lực tấn công. Bằng không, linh khí sẽ được tái sử dụng mãi mãi mà không hề tổn hao chút nào. Như vậy, 1 vạn linh thạch có thể giúp 5 bộ trận pháp này vận hành quanh năm suốt tháng. Để phòng ngừa bất trắc, trong 5 bộ trận pháp có 1 trận pháp mượn lực thiên địa. Trận này không cần linh khí hay bất kỳ năng lượng nào. Chỉ khi các trận pháp khác mất đi linh khí mà dừng hoạt động, trận pháp này mới được kích hoạt, phát huy lực mê hoặc của nó. Sau khi hoàn tất bố trí các trận pháp, Diệp Thù quay lại bên cạnh Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan khoanh chân ngồi xuống phía đối diện, hắn nhìn khuôn mặt nghiêng đầy chuyên chú của Yến Trưởng Lan, không quấy rầy, cũng không vận chuyển pháp lực để tu luyện. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe Yến Trưởng Lan tỉ mỉ kể về những trải nghiệm trên con đường đã qua. Chỉ thỉnh thoảng, khi Yến Trưởng Lan tỏ ra quá khiêm nhường, Diệp Thù mới nhẹ nhàng nói vài lời công bằng hơn. Ngoài những trải nghiệm, Yến Trưởng Lan còn nói về những suy nghĩ của mình trong tu hành, dự định sắp tới khi tiến vào linh vực, linh yêu, cũng như chuyện hắn và người trong lòng làm sao gặp gỡ, thấu hiểu rồi hứa hẹn sống chết không rời. Hắn nói về một lần sống trước của mình, cùng nỗi áy náy không ngừng vì không thể nhớ lại ký ức để ngăn chặn cái chết của phụ thân. Hắn nói rằng, kể từ đó, hắn đã coi lọn tóc ấy là phụ thân, giữ lại để tưởng nhớ, và nếu hữu duyên, có lẽ hắn sẽ gặp được kiếp sau của phụ thân. Dẫu cho đến lúc đó, phụ thân cũng đã hoàn toàn không còn là phụ thân, mà là một người khác biệt hoàn toàn. Khoảng 3 ngày trôi qua, Yến Trường Lan không còn gì để nói. Hắn ngừng lời, chỉ lặng lẽ nhìn bia mộ. Diệp Thù vẫn luôn đồng hành bên cạnh hắn. Rồi đến ngày thứ 7, Yến Trường Lan đứng dậy, quay sang Diệp Thù, nở một nụ cười. A Chuyết, A Chua, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Diệp Thù thoáng vẻ dịu dàng. Được, cách Trương.